Giả cán bộ, chương 277, mắng xối xả. Góc chuyện audio.com, Mã Thép nheo mắt lại, hỏi, tin tức gì, lão Tống, cậu học cái kiểu quanh co lòng vòng thừa nước đục thả câu từ bao giờ vậy? Mấy ngày hôm trước, có người ở trong đại viện tỉnh ủy chứng kiến Dương Tử Hiên từ văn phòng phó thư ký trưởng tỉnh ủy La Tử Cường đi ra, sắc mặt không tốt lắm. Lão Tống hạ giọng lần nữa, nói, tôi nghe nói, dường như Hứa Chí Văn này và phó thư ký trưởng tỉnh ủy La Tử Cường, có chút quan hệ họ hàng thân thiết. Hà, Mã Thép cũng lắp bắp kinh hãi, La Tử Cường, hắn đương nhiên hết sức quen thuộc, La Tử Cường là phó thư ký trưởng được phân công quản lý tìm hiểu thư tín và đôn đốc kiểm tra, liên hệ không ít với ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Bình thường, văn bản tài liệu đôn đốc kiểm tra công tác của tỉnh ủy đưa xuống, cũng thường xuyên. Điều nhân thủ từ phòng một kiểm tra kỷ luật đến lấy, có thể nói là Mã Thép hết sức quen thuộc La Tử Cường. Mặc dù nói La Tử Cường không phải lãnh đạo Mã Thép nhưng La Tử Cường dù sao vẫn là phó thư ký trưởng tỉnh ủy, người có ít trước mắt một ít lãnh đạo tỉnh ủy cho nên từ trong nội tâm, Mã Thép vẫn có chút sợ hãi La Tử Cường này. Hai người coi như là ngẩng đầu không thấy cúi đầu liền thấy, Mã Thép không nghĩ đến, Hứa Chí Văn này vậy mà lại có quan hệ cùng với La Tử Cường. Lão Tống, tin tức này của cậu là thật hay giả vậy? Tại sao trước kia không có người nào nói cho tôi biết, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nghe nói qua tin tức này? Mã Thép nghi hoặc hỏi, tin tức này chỉ ít có 6 thành 7 thành độ tin cậy, tôi phỏng chừng cũng là do La Thư Ký trưởng không muốn lộ ra quan hệ giữa hắn và Hứa Chí Văn, cho nên mới tìm. Dương Tử Hiên, không tìm ngài, có thể là sợ mở rộng ảnh hưởng, rất dễ dàng bị người cài lên cái mũ gây trở ngại cho công tác độc lập phá án kỷ ban kỷ luật thanh tra. Lão Tống cẩn thận từng ly từng tí nói. Mã Thép chậm rãi lâm vào trầm tư, nếu như Hứa Chí Văn này xác thực là có quan hệ bám váy đàn bà với phó thư ký trưởng tỉnh ủy La Tử Cường, như vậy, hắn xử lý bản án Hứa Chí Văn, chỉ sợ cần làm ra một ít điều chỉnh, không thể đi theo Dương Tử Hiên làm như vậy. Gần đây tình huống Dương Tử Hiên điều tra bản án Sở Quốc Thổ kia thế nào? Phó Bí Thư Ban Kỷ Luật Thanh Tra Tỉnh, Sở Trưởng Sở Giám Sát Thục Bình vừa đi đường, vừa hỏi thư ký bên người. Nghe nói tiến triển rất chậm chạp, Dương Tử Hiên điểm tướng phòng một kiểm tra kỷ luật Trần Tây Chữ cùng hắn xử lý cái bản án này, tìm không ít nhân viên công tác. Và cán bộ lãnh đạo phòng tài vụ Sở Quốc Thổ và phòng quản lý địa chính nói chuyện, nhưng đều không có gì tiến triển. Thư ký theo thật sát Thuộc Bình, vừa đi vừa nói. Hừ, quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi, Dương Tử Hiên này chính là bao cỏ, có lẽ làm kinh tế hắn có chút tài năng, nhưng muốn làm ra chiến tích công tác đảng công tác kiểm tra kỷ luật sao, vô dụng. Thuộc Bình có chút tức giận bất bình nói, không biết lãnh đạo tỉnh ủy nghĩ thế nào, đây không phải rõ ràng là để cho một người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề ư, có thể chỉ đạo được không? Quả thực là vô nghĩa, Thuộc Bình kéo kéo cả, vạt có chút mất hứng nói, bí thư, buổi sáng hôm nay Trang thư ký trưởng gọi điện thoại đến văn phòng ngài. Thư ký nhìn thấy Thuộc Bình mất hứng, tranh thủ thời gian chuyển rời chủ đề. Trang thư ký trưởng gọi điện thoại, cho tôi, làm sao cậu không nói sớm, Thuộc Bình có chút nóng này. Có lẽ một vài lãnh đạo thành phố phía dưới không rõ về thường ủy tỉnh ủy Trang Đạo Hiền này, nhưng năng lượng trưởng thư ký tỉnh ủy, đối với Thuộc Bình, người công tác lâu tại cơ quan ban kỷ luật thanh tra tỉnh, đúng là cực kỳ rõ ràng. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh và cơ quan tỉnh ủy liền cùng một chỗ, tỉnh ủy có thứ gì gió thổi cỏ lay, Thuộc Bình tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh bên này lập tức biết. Ở phía trong tâm Thuộc Bình rất rõ ràng, lực ảnh hưởng của Trang Đạo Hiền tại tỉnh ủy thậm chí cả La Phù tuyệt đối là không thể khinh thường, không ít cán bộ sở cấp rất muốn đáp lên tuyến người này mà không được. Lúc ấy ngài đi ra ngoài xã giao rồi, cho nên tôi không kịp thời thông báo cho ngài. Thư ký có chút thiệt thòi nói, thư ký trưởng nói gì, Thuộc Bình, biết rõ, hiện tại răn dạy thư ký cũng không hữu dụng nữa. Không nói gì, chỉ hỏi tới công việc của Hứa Chí Văn một tí, hắn nói đồng chí Hứa Chí Văn là người có công tác ưu tú trong hệ thống quốc thổ toàn quốc biên soạn sách còn được hệ thống quốc thổ cả nước tặng phần thưởng. Cũng là người ưu tú trong công tác đảng, hắn phê chỉ thị, muốn chúng ta mau chóng tra ra vấn đề án kiện Hứa Chí Văn, mau chóng có kết luận, không thể kéo, không cần phải ảnh hưởng đến công tác bình thường của đồng chí Hứa Chí Văn. Thư ký thấp giọng nói. Sắc mặt Thuộc Bình biến đổi, không nghĩ đến cái án kiện Hứa Chí Văn này, vậy mà lại tác động đến tâm nhiều người như vậy. Trước kia, người đưa tin tức tố cáo tố giác tới tỉnh ủy bên kia, về sau tỉnh ủy cũng không chuyển giao tin tức tố giác cho ban kỷ luật thanh tra tỉnh chuyện này. Đã nói rõ ràng, bên trong nhất định có vấn đề. Cho nên, Thuộc Bình liền chủ động đem cái án kiện này giao cho Dương Tử Hiên, người vừa mới lên chức thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh này đi xử lý, tốt nhất là làm cho Dương Tử Hiên lần đầu tiên phá án liền triệt để ngã một cái dập mặt, sau đó lại chậm rãi đá Dương Tử Hiên ra khỏi ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Nghĩ tới đây, Thục Bình liền bấm điện thoại Dương Tử Hiên, lạnh lùng nói, là Dương Tử Hiên đồng chí à, tôi là Thục Bình, bản án Hứa Chí Văn tiến triển thế nào? Bên ngoài cửa sổ xe, mưa dầm mùa, mưa phùn mông lung, bao phủ cả thành phố Tử Kim phảng phất như một mỹ nữ mang khăn mỏng che mặt như ẩn như hiện, nuôi dưỡng tại khuê phòng, không người nào thưởng thức. Hồ Khải chứng kiến Dương Tử Hiên buông điện thoại di động về sau, sắc mặt có. Điểm gì là lạ, điện thoại của Phó Bí Thư Thục Bình à Bí Thư? Hồ Khải đánh bạo hỏi. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nhớ tới lời vừa rồi Thục Bình nói trong điện thoại. Dương Tử Hiên đồng chí cậu làm sao vậy, một cái tin tức tố giác đồng chí Hứa Chí Văn sở quốc thổ nho nhỏ, đến hiện tại ngay cả tính chân thật của tin tức tố giác còn chưa điều tra rõ ràng lắm, cậu là phó cục trưởng sở giám sát hay sao? Tôi thật đúng là có điểm hoài nghi năng lực làm công tác kiểm tra kỷ luật của cậu rồi. Trước kia thời điểm lão Hà làm thủ hạ của tôi, đảm nhiệm thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh, phó cục trưởng sở giám sát, mặc kệ bản án khó khăn cỡ nào, tin tức tố giác phức tạp cỡ nào, rơi vào trong tay hắn, hắn lập tức có thể tổ chức nhân thủ đến tận nơi phá án. Lão Hà chỉ cần vài ngày là có thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục, dáng vẻ như cậu bây giờ, tin tức tố giác đã đưa đến trên tay cậu mấy ngày, nhiệm vụ cũng hạ xuống mấy ngày, cậu vẫn là hỏi gì cũng không biết, hiệu suất của cậu xứng đáng là một cán bộ công tác kiểm tra kỷ luật sao? Cậu biết hiện tại tôi phải thừa nhận bao nhiêu áp lực không? Hiện tại mỗi ngày đều có lãnh đạo tỉnh đến mắng vốn tôi, bảo ban kỷ luật thanh tra chúng ta tranh thủ thời gian xác kết quả điều tra định tính cho đồng chí Hứa Chí Văn. Không thể làm trễ công tác bình thường của đồng chí Hứa Chí Văn, đồng chí Hứa Chí Văn là người có công tác ưu tú trong hệ thống quốc thổ, lãnh đạo sở quốc thổ cũng cực kỳ coi trọng đồng chí Hứa Chí Văn. Cục trưởng sở quốc thổ, còn có cả lãnh đạo ủy ban tỉnh phân công quản lý quốc thổ, cũng đã gọi điện thoại cho tôi, thậm chí ngay cả trường. Thư ký tỉnh ủy cũng tự mình hỏi tới cái bản án này, cậu biết hiện tại tôi có bao nhiêu áp lực không? Như vậy đi, tôi cho cậu thêm một chút thời gian, nếu như một tuần sau, ngay cả tính chân thật của tin tức tố giác cậu vẫn điều tra không rõ ràng lắm mà nói, tôi sẽ đề nghị lên hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh và Trương Luân Bí Thư, hủy bỏ bản án điều tra này từ trong tay cậu xuống, phái lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh khác làm bản án này, cách Trương.